Xiên không trở thành lão thái thái. Chương 3, 3, nhịn ăn tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái phu nhân, ngài ít nhiều gì cũng cố ăn lấy một chút đi. Yên Vân bưng bát sứ đựng món cháo gà xé. Van nài nàng, hiện tại sức khỏe của ngài vẫn còn khá yếu. Thái y đã dặn rồi. Không được ăn thứ quá dầu mỡ. Mặc dù chén cháo này hơi thanh đạm một chút nhưng hương vị không hề nhạt nhẽo. Ngài ăn lấy vài thìa nhé. Cố Khanh quay mặt vào trong giường. Không nói tiếng nào. Nàng quyết định phải tiệt thực chết. Tiểu cô nương tên là Yên Vân này đã cầu xin hơn một canh giờ rồi. Bát cháo gà xé cũng đã thay mới nhiều lần rồi. Nàng cảm thấy chuyện tiệt thực đến chết thực sự rất tra tấn bản thân. Nàng mới nhịn đói ba bữa thôi. Bụng đã réo lên ỏng ọc rồi. Dạ dày cồn cao hết cả. Thế nhưng nàng vẫn phải nhắm mắt lại. Giả bộ như không hề ngửi thấy mùi bát cháo gà thơm nức mũi ấy. Rốt cuộc những dũng sĩ tuyệt thực đến chết làm sao có thể nhịn nổi nhỉ. Nàng cũng muốn chọn cách chết khác lắm nhưng chưa kể đến chuyện nàng có dám làm hay không. Chỉ riêng chuyện có nhiều vú già. Nha hoàn vây quanh nàng như vậy. Ngay cả đi đại tiểu tiện cũng có người kè kè đi theo. Nàng chẳng thể tìm ra được cách nào khác để tự tử nữa cả. Nàng biết rất rõ ràng, nếu nàng cắn lưỡi thì chắc chắn không thể chết được. Bởi vì một khi nàng cắn lưỡi, nhất định bọn hạ nhân sẽ cầm máu cho nàng. Đến lúc đó thì nàng chỉ tổ bị thương chứ chẳng được tích sự gì. Ai bảo đuôi châm vàng nhọn chứ? Châm của nàng đều đầu tròn. Đứa nha hoàn tên là Hương Vân đã biến mất được một lúc rồi. Phải chăng là đi ra tiền viện xin cứu viện? Nghĩ tới chuyện lát nữa. Nhi tử, nhi tức, của cái thân già này sẽ đến đây khóc lóc cầu xin là nàng lại đau đầu. Sao nàng không bị xuyên vào một nông phụ ở quê chứ? Muốn chết chỉ cần kiếm một cái cây rồi treo mình lên là xong. Tiếc thay thân thể mà nàng xuyên vào lại có thân phận đặc biệt. Khưu thị, thê tử kết tóc của lão Tín quốc công Lý Thạc, công thần khai quốc của nước Sở, trượng phu và trưởng tử Lý Mông của nàng đều đã chết. Người kế thừa tước vị, Tín quốc công, là đích thứ tử của nàng, Lý Mậu. Bình thường, hai phu thê Lý Mậu đối xử với Khưu lão thái quân rất hết lòng hết sức. Tuyệt đối nghe lời, không hề có chút sai sót nào. Nếu không phải nàng mượn cớ rằng mình bị đau đầu, không muốn gặp người khác thì sáng nào, nhi tức của nàng cũng đều sẽ tới đây thỉnh an. Lúc mới vừa xuyên đến đây, trông thấy một nữ nhân nhiều tuổi hơn mình đứng bên giường gọi mình là mẫu thân. Lúc ấy nàng suýt nữa sợ quá ngất xỉu. Thái phu nhân, quốc công lão gia và phu nhân đã tới nhị môn rồi. Chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Tôn ma ma đứng ngoài sân bẩm báo. Mình chỉ muốn chết thôi mà. Có cần phải làm khó nhau tới vậy không? Cố Khanh buồn bực vùi đầu vào trong chăn. Mẫu thân. Phải chăng nhi tử có làm gì không phải khiến mẫu thân tức giận chăng? Tín quốc công có vẻ ngoài của một đại thúc trung hậu thật thà đích thân cầm bát. Quỳ gối trước giường của Cố Khanh. Ngài có muốn đánh muốn mắng ta thế nào cũng được. Xin ngài đừng nên tra tấn bản thân mình như vậy. Cố Khanh chỉ hận không thể bịt tai lại. Vị đại thúc này nói quá nhiều. Hơn nữa còn chỉ quanh đi quẩn lại có mấy câu ấy. Rốt cuộc người có tài ăn nói tệ như vậy sao có thể làm quan được nhỉ? Mẫu thân, có phải vì lão gia không phạt nặng Duệ Nhi nên ngài giận phải không? Phương thị cũng quỳ gối xuống trước đầu giường của Cố Khanh. Khóc sụt sùi nói, lỗi là do ta không dạy dỗ tốt. Nếu ngài giận thì cứ đánh ta là được. Tuyệt đối đừng để giận quá hại đến sức khỏe. Cố Khanh nhíu mày, sao câu này nghe lạ vậy nhỉ? Mặt ngoài thì nghe giống như thể tự trách bản thân không chú ý dạy dỗ hài tử tử tế nhưng nghe vào tai lại thấy giống như đang khuyên vị đại thúc đứng bên cạnh kia mau mau đi đánh đứa trẻ đó một trận vậy. Quả nhiên, Tín quốc công Lý Mậu khó xử cúi đầu. Mẫu thân, không phải ta không chịu trách phạt Lý Duệ. Ngài cũng biết đấy, Duệ Nhi là máu mủ duy nhất còn lại trên đời của đại ca ta. Ngày thường lúc nào cũng chỉ sợ lỡ như xảy ra chuyện gì không hay. Duệ Nhi còn ít tuổi, sức khỏe lại yếu ớt. Nếu như thực sự, Cố Khanh không thể nghe thêm được nữa. Nếu cứ để hắn nói tiếp thì e nàng sẽ thành kẻ xấu cáu kỉnh với một đứa trẻ mất. Nàng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Phương Thị đang quỳ dưới đất. Trông ngoại hình nàng ta dịu dàng, dễ gần như vậy. Sao nói năng lại khiến người ta khó chịu tới vậy chứ? Ai bảo ta muốn phạt nặng Lý Duệ vậy? Mẫu thân, Lý Mậu và Phương Thị ngạc nhiên nhìn Khưu Lão Thái Quân cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Vậy vì sao ngài không chịu ăn cơm vậy? Lý Mậu để chiếc bát đang cầm xuống chiếc bàn nhỏ kê bên cạnh giường của Khưu Lão Thái Quân. Nếu như đồ ăn không hợp khẩu vị thì để nhi tử sai nhà bếp nấu lại. Lão gia, Thái Y đã nói rồi. Mẫu thân không được ăn những món thịt mỡ béo ngậy ấy nữa. Nhưng mà mẫu thân chỉ thích mấy món ấy thôi. Dù sao thì cũng tốt hơn là không ăn gì. Cố Khanh nằm bên cạnh nghe vậy thấy đau cả đầu. Không phải Khưu Lão Thái Quân là quốc công thái phu nhân siêu phẩm cáo mệnh hay sao? Tín quốc công cũng có vẻ như là một gia đình lớn. Sao Khưu Lão Thái Quân lại thích ăn thịt mỡ chứ? Ôi, thịt mỡ. Nàng biết vì sao Lão Thái Thái lại có dấu hiệu bị trúng gió rồi. Hóa ra là vì bị mỡ máu dẫn tới tắc nghẽn mạch máu não. Cố Khanh thấy Lý Mậu và Phương Thị khóc lóc van nài mình ăn cơm. Nàng có cảm tưởng chút không khí ít ỏi trong màn trướng đều bị hai người này cướp sạch. Nàng bực bội ôm ngực, không thở nổi, thực sự không phải đóng kịch. Nàng thấy khó chịu thật, cảnh vật trước mắt hết sáng lại tối. Đây là do cao huyết áp hay sao? Rốt cuộc Khâu Lão Thái Thái mắc bao nhiêu bệnh vậy? Tuy nhiên, nếu bởi vậy mà chết được thì cũng không đến nỗi tồi. Ai ngờ Phương Thị lại nhào tới, ra sức nhấn huyệt nhân trung của Cố Khanh. Nàng ta vừa nhấn vừa hô. Người đâu? Mau vào đây. Cầm thiếp mời của lão gia đi thỉnh Thái Y tới đây. Tinh dầu bạc hà đâu? Yên Vân, lấy lộ tinh dầu bạc hà trong phòng ra đây sức cho Lão Thái Thái một ít đi. Phần dưới mũi của Cố Khanh bị ấn rất đau. Rõ ràng nàng đã sắp ngất đi rồi. Vậy mà lại bị ấn huyệt bắt phải tỉnh lại. Thấy cơ hội, tìm tới cái chết của mình bị phụ nhân xinh đẹp này phá ngang. Cố Khanh chỉ hận không thể đè nàng ta xuống đánh cho một trận. Lý Mậu ôm Khưu Lão Thái Quân, Phương Thị và Hoa Ma Ma hết hà hơi lại sức tinh dầu bạc hà. Ấn hổ khẩu, ấn nhân trung, cuối cùng Cố Khanh cũng thở lại được. Cố Khanh vỗ ngực mình, khóc không ra nước mắt. Khốn nạn quá, ấn rách cả bờ môi rồi. Giờ trên người lại có thêm một chỗ nữa bị đau rồi. Sao muốn chết thôi mà khó quá vậy? Cách chương.